Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Còn đang bần thần thì sau bức bình phong có một người lướt ra nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như một cánh bướm. Hoài Ngọc lại càng kinh mang sửng sốt, vì rằng người xuất hiện đây có một thân hình tròn trịa với một khổ người thật là cân đối. Thoáng nhìn cũng biết ngay là một nàng thiếu nữ xuất thân trong hàng dương giả cao sang. Thiếu nữ vừa xuất hiện khẽ rú lên một tiếng, khoát tay ra dấu chẳng cho nàng bạn này theo vào. Vì ban nãy cứ ngỡ rằng Tiểu Hồng quận chúa có điều chi cần kiếp cho nữ tỳ báo tin, nào hay đâu nàng vừa đặt chân vào phòng khách thì bắt gặp ngay Tiểu Hồng với một gương mặt hốc hác, trên mình ăn giận theo lối tỳ nữ, bụi bặm bám đầy, rõ ràng vừa mới trải qua một đoạn đường phong trần thiên lý. Biết ngay rằng có việc chẳng lành và tầm thường xảy ra, thiếu nữ đuổi ngay tả hữu, đoạn bước tới gần cầm tay của Tiểu Hồng hỏi thiết yếu rằng: quận chúa bôn ba nghìn dặm đến đây chắc có điều chi cần cấp. Tiểu Hồng tươi cười trả lời: chẳng có chi cần cấp thì chẳng dám làm khinh động đến sư muội. Đoạn nàng rảo mắt nhìn quanh, thiếu nữ biết tánh tình của Tiểu Hồng cẩn thận nên vội vàng nói: xin quận chúa dời gót vào nội phòng đàm đạo. Tiểu Hồng cười nói: hay lắm, sẵn đây ta xin giới thiệu, đây là cháu Hoài Ngọc cô nương, bằng hữu tâm giao của ta. Hoài Ngọc lỡ khóc lỡ cười, giờ đây nàng mới biết Tiểu Hồng lén đọc những mảnh giấy bút đàm của mình và Hồng Phong, nên mới biết rõ tên tuổi và lai lịch. Còn đang bần thần thì Tiểu Hồng ranh mảnh cất tiếng nói: còn đây là Mai Ảnh cô nương, biệt hiệu là... Hai chữ biệt hiệu nói ra chưa tròn thì bỗng nhiên nàng thiếu nữ chồm tới thò một bàn tay xinh xắn ém lấy miệng của Tiểu Hồng, làm cho Tiểu Hồng phải cười lên khúc khích trong lòng bàn tay của nàng. Thấy Tiểu Hồng không nói nữa, Mai Ảnh mới buông tay ra, để dùng tay tả nắm lấy Tiểu Hồng, tay hữu nắm lấy Hoài Ngọc, chạy như bay như biến vào trong hậu đường. Chỉ vượt qua vài ba gian phòng thì ba nàng thiếu nữ này đã loạt qua hoa viên rộng rãi. Qua khỏi cái hoa viên này, ba nàng thiếu nữ liền lọt vào ngay một gian phòng cực kỳ diễm lệ. Mai Ảnh cười nắc nẻ, tung tăng bay nhảy như là một con chim sẻ ở trên cành. Nàng lội tuột thẳng hai người vào trong phòng khuê. Khi vào ở trong trướng rồi, thì trong ngực của châu Hoài Ngọc lại nổi lên rầm rầm, vì Mai Ảnh càng đi càng mạnh. Trong chớp mắt, nàng đã đến bên chiếc giường ngà xinh xắn. Hoài Ngọc vừa ghìm chân lại, Mai Ảnh đã nhanh tay đẩy bắn chàng lên giường. Cả ba cùng ngã mình trên một tấm đệm nhung êm ái. Hoài Ngọc tái xanh sắc mặt, nhưng giọng cười của Mai Ảnh thì cứ nổi lên một cách hồn nhiên. Mai Ảnh là con gái của một vị quan ở trong trào, nhưng vì mấy năm gần đây cha của nàng bất mãn một số đồng liêu, chán cảnh quan trường nên mới lui về ở ẩn. Lúc còn làm quan ở tại triều, phụ thân của Mai Ảnh và Tiểu Hồng lại được gặp Mai, đồng học nghề khinh công của Di Nhất Tiếu. Vì vậy mà ban nãy Tiểu Hồng mới gọi là sư muội. Khi còn ở kinh, hai người là đôi bạn tâm giao, ngày thường đối xử với nhau như là hai chị em ruột. Hai ăn chung một mâm, ngủ chung một giường, gác chân vào nhau mà nói chuyện tâm tình. Vì thế cho nên bây giờ thái độ của Tiểu Hồng quận chúa vẫn tự nhiên. Mai Ảnh chẳng ngờ người cùng đi với Tiểu Hồng quận chúa là một người con trai giả gái. Còn Tiểu Hồng thì ở trong giả cười thầm biết rằng thằng quỷ nhỏ đang trong tình thế cưỡi lưng cọp tiếng thối lưỡng nan. Mai Ảnh bỗng vểnh tai nghe ngóng, đoạn hạ thấp giọng hỏi Tiểu Hồng: quận chúa chắc có điều chi khó xử hả? Tiểu Hồng cũng hạ thấp giọng nói: Hai chị em ta định lên Nga Mi Sơn, mượn một món bảo vật để dùng cần kiếp trong đôi ba hôm, rồi sẽ giao hoàng cẩn thận. Nhưng nghe cha ta thường nói rằng, ở trên Nga Mi Sơn có quân trùng điệp, tàu thủ đông dày. Ta nghĩ rằng nếu một khi họ chẳng bằng lòng cho mượn món bảo vật kia, thì chẳng quá ra hoài công vô ích, mà việc kia cần kiếp như lửa cháy ngang mài. Ngừng lại nghe ngóng xung quanh, đoạn tiếp tục nói rõ từng chữ một. Nếu ta phải tạc vào đây, nhờ sư muội dẫn du một chuyến, nếu bọn ta Nga Mi Sơn từ chối lời chúng ta, thì sư muội trổ tài tuyệt kỹ, trước là cho phái Nga Mi khiếp vía bay hồn, sau biểu diễn môn nghề riêng cho Hoài Ngọc cô nương đây, mở rộng tầm mắt. Đoạn đưa mắt ngắm nhìn Hoài Ngọc, thái độ vô cùng ranh mãnh. Bàn tay của Hoài Ngọc bây giờ còn nắm gọn trong lòng bàn tay của Mai Ảnh. Chàng phập phòng lo sợ nhưng chẳng dám làm kinh động, e cho Mai Ảnh thấy thái độ của nàng mà sinh nghi. Thấy Tiểu Hồng nhìn mình bằng cặp mắt khiêu khích, ở trong lòng vừa căm vừa sợ, nhưng chẳng biết phải đối phó ra làm sao. Chàng lại tự hỏi thầm, chẳng lẽ thiếu nữ họ Mai này có tuyệt kỹ chi mà Tiểu Hồng lại mang đi cho vướng bận tay chân. Đang bàng hoàng thì lại nghe Tiểu Hồng kể sơ lại câu chuyện xảy ra ở trên kinh đô cho Mai Ảnh biết. Nghe xong, Mai Ảnh bỗng vỗ tay cười khanh khách, nói với Hoài Ngọc rằng, hèn chi mà quận chúa quên thân mình là bậc lá ngọc cành vàng, đèo đèo lội suối vượt đường xa dặn dẫm đến đây. Câu nói vừa cười vừa giỡn của Mai Ảnh chẳng những như là một mũi kim nhọn châm chết tận đáy lòng của chàng. Một khoảng đường non nghìn dặm mà chàng không bao giờ dám nghĩ tới, nhưng bây giờ Mai Ảnh lại nói thẳng ra. Chẳng biết sự đau đớn trong thâm tâm của Hoài Ngọc, Tiểu Hồng có thấu rõ hay chăng, nhưng nàng bây giờ lại phát lên một tràng cười nắc nẻ. Bất thình lình trổ ra một ngón trỏ trên bàn tay tả, điểm rút vào đường huyệt chí đường của Mai Ảnh. Huyệt chí đường nằm ngang miếng xương sống thứ 14 thuộc thận kinh, điểm nhầm tất phải phát lên cười cho đến chết. Bây giờ ba nàng thiếu nữ đang nằm ngã nghiêng ngã ngửa trên giường, gác chân qua nhau mà chuyện trò thân mật. Vì vậy mà huyệt chí đường của Mai Ảnh phơi bày lộ ngay trước mặt của Tiểu Hồng. Ngón tay của Tiểu Hồng tách gió nghe dì dẹo. Đó rõ ràng là thủ pháp bát tượng, một lối điểm huyệt đại kỵ ở huyệt chí đường. Hoài Ngọc và Mai Ảnh thất sắc. Chẳng ngờ vào giây phút này mà Tiểu Hồng quận chúa lại dụng võ mà xuất thủ cay độc đến như thế này. Hoài Ngọc chưa biết đối phó ra làm sao thì Mai Ảnh bỗng rú lên một tiếng, nảy bật thân mình của nàng một cách vô cùng nhanh nhẹn. Đó là thế lý ngư vượt lãng. Thân hình của Mai Ảnh vượt như một con cá chép, lướt nhanh lên làn sóng, tránh khỏi ngón tay của Tiểu Hồng trong kẻ tóc đường tơ. Trớ trêu thay, cái thế võ trốn đòn của Mai Ảnh vô tình đẩy bắn thân hình của mình rơi gọn vào lòng của Hoài Ngọc. Chàng hướng trọn lấy tấm thân tròn trịa của Mai Ảnh mà có cảm giác như mình bị phỏng lửa. Mai Ảnh rơi vào lòng của Hoài Ngọc, rồi bàn tay tả của nàng bá ngang qua cổ của châu Hoài Ngọc, rút đầu vào ngực của chàng mà trốn. Bàn tay hữu của nàng thì tho ra bảo vệ hậu tâm, đề phòng Tiểu Hồng truy sát, mồm cứ kêu lên ầm ĩ, ta nói lỡ lời xin quận chúa tha cho. Đoạn phá lên cười rủ rượi ở trong lòng của châu Hoài Ngọc. Chàng liếc mắt nhìn Tiểu Hồng, thấy nàng đang nhẽ miệng cười tình, sắc mặt tinh ranh chẳng có màu sát khí. Hoài Ngọc mới dở lẽ họ đang đùa giỡn với nhau. Chàng đẩy bật thân hình của Mai Ảnh ra khỏi giường, đôi má đỏ phừng phừng làm cho Mai Ảnh ngơ ngác. Chẳng biết tại sao con bạn của mình thình lình hổ thẹn. Ba người ở trong phòng bây giờ đồng đeo đuổi ba ý tưởng khác nhau mà chẳng một ai hiểu thấu đối phương đang nghĩ gì. Đang bàng hoàng bỗng ba người đồng giật mình sực tỉnh vì có tiếng gõ cửa nổi lên. Rõ ra đó là tiếng của A Hoàng gõ cửa mang điểm tâm vào cho khách. Ba nàng dùng xong cơm lập tức lên đường nhắm Nga Mi Sơn mà trịch chỉ. Chiều hôm ấy ba nàng thiếu nữ dừng chân trước Long Thiện cổ tự, Đó là một danh lam thắng cảnh ở Trung Hoa, nằm ở trên chót vót đỉnh núi Nga Mi, và cũng là một chỗ đầu não của Nga Mi phái. Tiểu Hồng cất cao giọng hỏi trước: "Chúng tôi là khách ở phương xa, có việc cần muốn xin ra mắt chưởng môn sư thái." Có một vị ni cô bước ra hỏi rằng: "Chẳng hay tam vị cô nương cao danh quý tính, muốn gặp chưởng môn có điều chi thương lượng?" Tiểu Hồng trả lời: "Tôi là trưởng nữ của Minh giáo chủ Dương Tiêu. Bởi kinh thành hữu sự, Dương giáo chủ sai tôi vượt đường xa nghìn dặm đến đây để giáp mặt với chưởng môn sư thái thương lượng một điều." Tiểu Hồng không muốn nói quanh co để sinh ra điều rắc rối, vì thế cho nên mới nhập đề và nói rõ lai lịch của mình. Ni cô nghe nói đến Dương Tiêu giáo chủ, khẽ giật mình, liếc mắt nhìn kỹ những người mới đến, là ba trang phục nữ nhân nhan sắc diễm kiều, bất giác ngần ngừ dây lâu rồi mới trả lời rằng: "Rất tiếc vì tệ phái chưởng môn đang còn ở trong vòng tọa quan nên không thể nào tiếp khách." Tiểu Hồng bất giác rụng rời, nhưng vị ni cô ấy lại nói tiếp: "Nếu việc ấy chẳng có điều chi cơ mật thì cô nương có thể thương lượng với Tĩnh Tâm sư thái. Xin chư vị nữ thí chủ quá bộ vào phòng khách, chờ tôi vào thông báo." Tiểu Hồng thì bàng hoàng như vậy, trái lại Mai Ảnh thì lầm rầm giái cho người ở trong phái Nga Mi từ chối, để nàng có dịp trổ nghề riêng. Ba người ngồi ở trong khách sảnh chẳng bao lâu, thì ở bên trong có tiếng bước chân nổi lên. Trước mắt ba người dục xuất hiện một người, đó là người ăn mặc theo sắc phục của Nga Mi, tuổi độ lục tuần. Thân hình tuy mảnh khảnh, nhưng dáng nhìn qua cũng biết vị sư thái có nguồn sinh lực dồi dào. Cả ba đứng dậy xá chào vị sư thái này, cất giọng lạnh lùng đanh đá: "Có nghe Thiên Kim Dương giáo chủ đến đây, nhưng chẳng biết có điều chi cần kiếp?" Tiểu Hồng cung kính trả lời: "Tiện nữ có điều cơ mật, muốn gặp mặt chưởng môn sư thái." Chỉ nói tới đây thì một chuỗi cười gian rang rãng bỗng cắt đứt. Tiểu Hồng nghe đồn Tĩnh Tâm sư thái đây là một người rất có uy tín trong Nga Mi phái, địa vị chỉ kém hơn Tĩnh Tuệ chưởng môn một bậc mà thôi. Nàng bị bà ta dùng chuỗi cười cắt đứt câu nói của mình, ở trong lòng vừa sợ vừa giận. Bỗng nghe bà lên tiếng nói: "Tệ phái chưởng môn đang tọa quan, không thể nào tiếp người ngoài được." Hoài Ngọc bỗng lên tiếng hỏi: "Kính thưa sư thái, chẳng hay quan ký của chưởng môn khi nào mới dứt?" Sư thái khẽ giật mình, suy nghĩ khá lâu rồi mới khẽ trả lời: "Chưởng quan nhập môn hồi mùng 1 tháng này, ngày nay nhằm 28, vậy còn thêm 2 ngày nữa mới xuất quan." Tiểu Hồng nghe qua rụng rời thất sắc: "Nếu còn 2 ngày nữa chưởng môn sư thái mới xuất quan, dẫu bà ta có bằng lòng cho mượn món bảo vật thì trở lại ở giữa đoạn đường Hồng Phong đã bị cháy ra tro rồi." Còn đang ngớ ngẩn tâm thần, bỗng thình lình Mai Ảnh đưa tay tả ra nắm lấy Hoài Ngọc, tay hữu nắm lấy Tiểu Hồng. Nàng đứng phát dậy và nói: "Vậy chúng tôi chẳng dám quấy rầy sư thái, xin cáo biệt, chờ 3 hôm nữa sẽ trở lại ra mắt chưởng môn sư thái." Tiểu Hồng và cháu Hoài Ngọc cả hai đều như những cái xác không hồn, để cho Mai Ảnh kéo lui ra. Ba người ra khỏi cổng chùa, từng cơn gió lạnh buốt xương luồn qua cổ áo, làm cho Tiểu Hồng định tĩnh, nàng mới nhớ tới rời khỏi Long Thiên cổ tự. Cháu Hoài Ngọc vừa muốn đứng lại, bỗng bị Mai Ảnh giật mạnh tay áo, thân hình của ba người cứ chạy như bay về phía trước. Tiểu Hồng không dám cãi lời, biết rằng việc đêm nay nếu mà thất bại hay thành công đều nằm ở trong tay của Mai Ảnh. Vì vậy nàng ngoan ngoãn như một con cừu theo chân của Mai Ảnh mà đi mãi về phía trước. Bước chân của Mai Ảnh vẫn tiếp bước đều đều, dường như là không bao giờ ngơi nghỉ. Đi thẳng một mạch đến hết canh một, bỗng thình lình Mai Ảnh lên tiếng nói: "Ở đây mới thật sự là thoát khỏi vòng áp lực của bọn Nga Mi." Nói đến đây rồi mới đứng lại. Hoài Ngọc và Tiểu Hồng mới chừng đó mới biết dụng ý của Mai Ảnh giả vờ đi thật xa để đánh lạc hướng của đối phương. Tiểu Hồng lúc này nói: "Ta hãy tìm nơi nghỉ ngơi đã." Đoạn ba người đồng sánh bước vào khu rừng tồng ở bên cạnh, tìm một nơi trống trải. Ba người ngồi đau lưng với nhau thành thế tam giác mà hành công điều khí, tích tụ tinh thần. Tuy ngồi để hành công dưỡng thần, chứ thật ra ở trong lòng có ba người thải đều ngổn ngang trăm mối. Ba cõi lòng trên bạch kia, cả thải đều nổi sóng gió rạc rào. Mai Ảnh nghĩ, kể từ ngày ta trổ tuyệt kỹ để triêu những người ở trong giới giang hồ đến nay trải qua không biết bao nhiêu trận sóng gió, nhưng cả thải đều thành công trọn vẹn. Chẳng biết đêm nay kết quả có thu được như ý muốn của mình hay không. Vì ỷ thiên kiếm và đồ long đao giống là hai món bảo vật vô giá trong võ lâm. Không biết bao nhiêu kẻ giang hồ đại đạo ngày đêm dòm ngó. Chắc chắn người ở trong Nga Mi canh phòng cẩn mật. Vậy thì tương lai sẽ biến chuyển như thế nào, thật khó mà lường trước cho được. Phần Tiểu Hồng quận chúa thì ở trong tâm can đau đớn, nàng nghĩ thầm, người ta ở đời gặp 10 việc thì trái ý hết 9 việc rồi. Chưởng môn sư Thái, trước chẳng tỏa quan, sau chẳng tỏa quan, lại đúng vào lúc mình cần gặp mặt thì lại tỏa quan. Giả lại xuất quan đúng ở trong giờ phút nguy biến nhất của chàng thư sinh trời đánh kia. Trong ba người này, Hoài Ngọc mới là kẻ bối rối nhất, âu sầu nhất. Chàng nghĩ thầm, Tiểu Hồng quận chúa bất chấp phong kiến lễ nghi, bất chấp giàu sang chung đỉnh, giả từ biệt điển Thiên Hồng, chẳng nể đường xa vạn lý đến đây, chắc chắn là cũng vì thằng bạn hào hoa phong nhã của mình. Nghĩ tới đây trong lòng của chàng se thắt, trí rối tựa như tơ vò. Xem tình thế này thì chắc Tiểu Hồng quận chúa đã chết mệt vì Hồng Phong. Chàng tự trách mình, ta chẳng phải là một kẻ phong lưu háo sắc, nhưng cớ sao kể từ ngày với Tiểu Hồng ở trong kiệu trở về sau thì tâm hồn dường như nửa mê nửa tỉnh, nhất là sau khi cùng nàng thân kề vai tựa, xâm nhập phòng khuê rồi lại sánh vai cất bước, thì tâm hồn của chàng dường như bị nàng nắm giữ. Một mai mà ý nguyện chẳng thành thì sự đau đớn này còn có sự đau đớn nào hơn nữa. Mãi đến khi trong một thôn sớm xa xa có ba tiếng mõ nương theo gió đưa về đập vào màng tai của Mai Ảnh thì nàng cất tiếng nói chứ. Đã sang canh ba rồi, bây giờ ta mới lên đường trở lại này. Tiểu Hồng quận chúa, chắc tỷ đã biết hai món bảo vật tàn trữ nơi đâu chứ? Tiểu Hồng lên tiếng trả lời, ta nghe thân phụ nói rằng hai vật ấy luôn luôn đặt tại Đại Hùng Bảo Điện, ngày đêm có vô số cao thủ túc trực canh phòng. Thế rồi ba bóng đen lại nhắm Nga Mi Sơn trực chỉ, vì ngơi nghỉ đã lấy lại được sức nên chẳng đầy nữa trống canh, họ đã đến Long Thiền Cổ Tự. Chẳng dám tháo thức, Châu Hoài Ngọc lại bảo nhỏ hai người kia hãy thu hình trên một ngọn cây để chờ xem động tĩnh. Trong lòng của Tiểu Hồng như thiêu như đốt, cứ luôn mồm thúc giục. Mỗi một lời thúc giục của nàng là một mũi tên độc xuyên tâm Hoài Ngọc mà nàng không hề hay biết. Giữa bầu không khí nghiêm trọng đến tột cùng đó mà Mai Ảnh vẫn còn nói đùa, thì trước sau gì con bé họ Mai cũng trổ thần kỹ lấy cho kỳ được bảo kiếm để cho cá nước gặp nhau, nhưng nên nhớ nằm lòng trước khi vào trận địa. Tiểu Hồng lại điểm một ngón tay ra, cứu vào nách của Mai Ảnh, đúng vào ở trọng quyệt chí đường. Nhưng Mai Ảnh lần này nghiêm sắc mặt và nói, ta đi trước, nhị vị cô nương đi sau cản hậu. Đoạn buông mình xuống tàn cây, thân hình của nàng nhẹ như một chiếc lá lìa cành, nhẹ trong như cơn gió, từ từ bay vào Đại Hùng Bảo Điện của Cổ Tự Long Thiền. Ba chiếc bóng người một trước hai sau, cách nhau chừng 10 trượng, chưa thành hình tam giác, vừa bay khỏi mái điện chừng 3 thước, thì thình lình xà sát người xuống dưới mái. Mặt không hẹn nhau, nhưng cả ba người cùng một đoàn đào quải uyên ương, móc 6 mũi dài vào ở dưới rèm nhà, đoạn thu sát thân hình ở dưới mái. Long Thiền Cổ Tự vốn là một ngôi chùa nổi tiếng của Trung Nguyên, là một nơi đầu não của Nga Mi, nên lối kiến trúc thật là hùng vĩ. Trong ngôi chùa này, Đại Hùng Bảo Điện lại là một chỗ đồ sộ nhất. Ba nàng thấy bên trong cửa nẻo đông đúc, bậy thờ bày la liệt. Nhưng bốn bề im phăng phắc, không thấy một bóng người. Trên điện chỉ có treo một ngọn đèn xanh mờ ảo, cảnh tượng thật là âm u ảm đạm. Theo kinh nghiệm của Mai Ảnh thì xâm nhập một nơi chỗ, nếu có ánh đèn thì là một điều bất lợi. Hoài Ngọc và Tiểu Hồng càng chẳng dám tháo thứ. Biết nơi đây là hiểm địa, nhưng tại sao chẳng có một bóng người lai vãng? Còn đang lấy làm kinh dị, chợt thấy từ phía xa xa bỗng vang lên một tiếng rắc. Hoài Ngọc giật mình, thì ra đó chính là tiếng ngói vỡ gãy ra. Định thần nhìn kỹ, thấy Mai Ảnh vừa thò tay lên bẻ một miếng ngói nhỏ cầm gọn ở trên tay. Chàng biết nàng có dụng ý gì chăng? Bỗng chợt thấy nàng vung tay ném mảnh ngói về phía trước. Một tiếng cẳng nho nhỏ vang lên, miếng ngói vụn trúng ngay vào bệ thờ nơi chính điện. Tiểu Hồng thì giật nảy mình, nhưng Hoài Ngọc thì vẫn điềm nhiên, vì chàng biết rằng chung quanh đây không có người nào mai phục. Âm thanh vang lên đã lâu mà vẫn không thấy có điều chi phản ứng. Hoài Ngọc liền vận dụng hết thính giác để nghe ngóng động tĩnh chung quanh. Hoài Ngọc lắng nghe chung quanh mình trong vòng 50 trượng, thật không có một hơi thở của người nào, ngoài ra hai làn hơi nhịp nhàng của người bạn gái. Bỗng chàng giật mình đánh thoát, vì chàng nghe thấy đâu đây có một âm thanh thật là lạ lùng quái dị. Âm thanh đó nghe phì phò, dường như là tiếng của ống bể thổi gió, như một con én lượn giữa rừng xuân. Hoài Ngọc buông mình về phía Tiểu Hồng, chàng nói nhỏ vào tai của nàng, dường như có âm thanh gì đó khác lạ. Biết trong ba người này thính giác của Châu Hoài Ngọc là bén nhạy nhất, nàng vừa nghe ngóng, thật nàng cũng bắt gặp thứ âm thanh kỳ dị ấy. Hai người chợt đang phù nhĩ kề tai, bỗng nghe có một luồng gió nhẹ thoảng ngang, biết rằng Mai Ảnh đã đến. Sau khi cùng nhau trao đổi vài câu, là người đồng quyết định nơi theo chỗ phát ra tiếng định động ấy mà tiến tới. Vì lẽ họ cho rằng nếu món bảo vật mà họ tàn trữ nơi đây thì chẳng lẽ không có một ai canh phòng cả hay sao? Hoài Ngọc đi trước dẫn đường, hai nàng thiếu nữ lặng lẽ theo sau, cẩn thận đếm từng bước một. Càng đi âm thanh càng vang lên rõ rệt. Chẳng bao lâu trước mặt đã nổi lên ánh sáng lập lòe, tiếng hơi thở vô số người lại nổi lên nghe thật rõ. Chẳng bao lâu trước mặt của hai người dùng mở ra một khoảng trống chừng 30 trượng vuông. Nhìn thấy chung quanh đều là tường cao bao bọc, thì ra đây là một chỗ ở Đại Hùng Bảo Điện. Ba nàng liền ghìm chân lại, nép mình trong bóng tối, nín hơi thở lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Bởi lẽ đứng trong tối nhìn ra chỗ sáng nên trông thấy rất rõ. Hoài Ngọc thấy trên khoảng trống có hơn 100 người cả thảy, đều ăn mặc theo sắc phục của Nga Mi, già có, trẻ có. Nhưng thảy đều gươm bén tuốt ra khỏi vỏ, uy nghi lẫm liệt vô cùng. Những người ấy đứng thành một cái hình vòng tròn, xoay mặt ra ngoài, dường như đang hăm he sắp sửa đấu chiến với một cường địch đại địch thủ nào đó. Giữa chỗ họ đang đứng là một lò lửa hừng hực, ánh than hồng của một vị ni cô đang đứng ở bên hai ống bể, hai tay đưa lên đưa xuống để thuộc lại cái ống bể khổng lồ đó. Ngọn lửa trong lò cứ theo nhịp thổi của hai ống bể kia mà nhịp nhàng lên xuống. Trên miệng lò đang gác ngang một vật đen quyền. Vật ấy vừa đập vào mắt của Tiểu Hồng thì nàng mừng rỡ suýt nữa phải bật miệng kêu lên. Mai Ảnh bình tĩnh hơn, nàng định thần nhìn kỹ, thì ra vật gác ngang qua miệng lò kia chính là thanh bảo đao đã gãy làm hai đoạn, màu sắc đen quyền, đúng là vật đã nghe người ta truyền thuyết trong chốn giang hồ là đồ long bảo đao. Còn Hoài Ngọc thì lòng mừng vô hạn, thấy chỗ gãy của thanh bảo đao bây giờ đã kê khích, chỉ chừa chỗ khe hở chừng hai phân mà thôi. Thoáng nhìn những cảnh tượng đang diễn ra chung quanh, Hoài Ngọc định chắc là họ sắp sửa ráp lại bảo đao đã gãy. Gần bên lò có một vị ni cô tuổi gần ngũ tuần, gương mặt tròn trịa, ở trên đầu đội một chiếc mũ tròn theo kiểu của Nga Mi. Nhãn lực của Tiểu Hồng thật là sắc bén, tuy đứng cách người thật xa, nhưng nàng cũng nhìn thấy rõ ràng người này có đeo một chiếc nhẫn màu đen. Màu đen này so với thanh đồ long đao thật là tương tự, làm tâm can của nàng thình lình rung động. Nếu nàng không làm người này chính là Tịnh Tuệ Sư Thái, đường kim trưởng môn của Nga Mi. Vì theo lời của cha nàng Hằng kể lại thì chiếc nhẫn kia chính là tính vật của Nga Mi phái. Mấy mươi năm trước, khi chúng cao thủ của các môn phái bị Triệu Minh quận chúa giam cầm ở trong Phật tự, chính Tịnh Tuyệt Sư Thái đã tháo chiếc nhẫn này trồng vào ngón tay cho Chu Chỉ Nhược để trao quyền trưởng môn lại cho nàng. Vậy thì lời nói rằng trưởng môn đang tỏa quan ở Tịnh Tâm là một lời nói dối. Thật không ngờ Võ Quýt Dậy có móng tay nhọn và ba nàng thiếu nữ lại tìm vào đây. Trông thấy hơn trăm người cả thải đều đằng đằng sát khí, thần sắc khẩn trương, muốn đánh cắp thanh bảo đao trong giờ phút này thật khó hơn là bắt thang lên chính tầng trời. Cả ba người đều cau mày mà chẳng dám ra tay. Chờ thật lâu, nhưng trên từ Tỉnh Tuyệt Sư Thái, dưới thì những người địa vị thấp kém, đứng ở tận vòng ngoài thải đều không rời vị trí của mình một bước. Vị ni cô thuộc ống bể đã thay đổi 3-4 lần lửa ở trong lò, đã lên tới tột độ. Nhưng thanh đồ long bảo đao vẫn một màu đen hắt, chẳng ẩn ánh hồng nào. Lửa tuy nóng, nhưng ở trong lòng của Tiểu Hồng hãy còn nóng hơn. Nàng nhấp nhô nhấp nhởm, dường như là chính nàng ngồi trên lò bát quái kia vậy. Nhất cử nhất động của Tiểu Hồng cả thải không lọt qua được ánh mắt của Châu Hoài Ngọc. Ở trong lòng của chàng cũng xốn xang bứt rứt, chờ đợi có một dịp may để hạ độc thủ. Nhưng trong sự xốn xang bứt rứt của chàng chan hòa một mùi vị chua cay không thể tả. Chỉ có Mai Ảnh là người ngoại cuộc nên tâm tư thật là bình tĩnh, vì vậy cho nên tính của thị đang sáng suốt nhất. Chợt bỗng nàng thò tay ra nắm lấy hai bàn tay của nàng, cùng rạp mình thật sát vào bóng tối. Trong chớp mắt, ở phía sau lưng có ba người có tiếng chân nổi lên và có một vị ni cô trẻ đẹp từ từ đi tới. Hoài Ngọc và Tiểu Hồng thải đều nín thở không dám làm cho người này nghe thấy tiếng động của mình. Nào ngờ đâu vị ni cô này đi ngang qua trước mặt của ba người mà cách chỉ chừng có hai trượng. Bỗng thình lình Mai Ảnh từ trong bóng tối nhảy phóc ra như một con mèo. Dùng một thế võ vô cùng nhanh nhẹn là Bạch Hổ Bối Trư. Mai Ảnh bất thần kề vai giác phát người này lên lưng của mình. Tiểu Hồng và Hoài Ngọc vừa trông thấy thế võ này tức khắc tinh thần tỉnh táo, biết rằng Mai Ảnh sắp sửa đi xa, nên cả hai đồng hớp một hơi dài dưỡng khí. Thế rồi ba nàng thiếu nữ bắn rút thân hình trở về phía trước, nhanh như là một đường tên. Chỉ một cái chớp mắt, cả bốn người này đồng thoát khỏi Long Thiền Cổ Tự, chạy xuống sườn núi nhanh như bay biến. Vừa đi mà trong lòng của Hoài Ngọc đồng khen thầm, chẳng biết Mai Ảnh dùng thủ pháp nào mà khống chế lấy quyệt đạo của vị ni cô này, làm cho bà ta chẳng kịp kêu một tiếng nào. Cho đến mình là người chuyên môn điểm quyệt mà cũng không đủ nhãn lực để trông thấy. Còn đang bần thần, Tiểu Hồng dẫn đầu đi quanh vào một con đường nhỏ mà hai bên toàn là cỏ cây rậm rạp. Nhanh như chớp cả bốn người biến mất vào trong lùm cây. Thế rồi chẳng bao lâu, người ta nghe thấy có tiếng rên rỉ đưa ra. Cách một hồi lâu mới nghe tiếng của Tiểu Hồng quận chúa vang lên. Vật để ở trên lò có phải là đồ long bảo đao không? Một tiếng thành thao trả lời kêu hãnh. Con nhà võ đã lỡ xa cơ thì đầu có rơi chứ quyết chẳng thố lộ những điều bí mật của sư môn. Lời nói chưa dứt thì đã bị cắt ngang bằng một tiếng thét não nùng ai oán. Tiếp theo đó là một tràng tiếng xương gãy nghe răng rắc vang lên. Nếu ai là một người lành nghề biết sử dụng thính giác của mình thì liền nghe ra đó là người đang bị bẻ gãy xương trong bụi rậm. Tiếng rên rỉ nín bạc một lúc khá lâu, người ta lại nghe thấy một mẫu đối thoại qua làn nước mắt. Dù cho ai có tỏ tai thì cũng nghe thấy những câu đó khi đứt khoảng như thế này. Phải, đó chính là đồ long. Lò Diệm Thanh Lô đã nổi lửa 6 ngày 6 đêm. Đối thoại bỗng gián đoạn một lúc khá lâu, rồi bỗng thinh lại có một tiếng thét qua làng nước mắt. Tiếng thét này lại nghẹn nửa chừng trong một bàn tay nào đó, rồi tiếng gãi nghe răng rắc, nó lại nổi lên một lần nữa. Tiếp theo có tiếng cung khai nghẹn ngào uất ức. Có lẽ đêm mai là đến quả kỳ, nhưng còn phải chờ đợi lấy máu của người trinh nữ. Tiếng cung khai lan dần thoai thớt, có lẽ nạn nhân đang hấp hối hoàng hoại bên bờ vực của tử thần. Khi tiếng gà rừng đã gáy, báo hiệu trời đã hừng đông, thì tiếng động ở trong bụi rậm cũng hoàn toàn im lặng. Hôm sau khi bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy ngọn núi Nga Mi, thì trong đó có 3 chiếc bóng bay vụt ra. 3 chiếc bóng này bay nhanh như gió, đến trước cổng của Long Thiền cổ tự, thì có 2 người nhảy lên trên một tàn cây mất dạng. Chỉ còn có 1 người đi vào bên trong đường đường chính chính. Dưới ánh sao mờ người ta thấy, đó là một người mặc đồ theo sắc phục Nga Mi. Trên đầu có đội một chiếc nón vành tròn, theo kiểu của Diệt Tuyệt Sư Thái khi xưa. Người ấy vào bên trong chẳng bao lâu thì ra theo cánh cửa nắp, rồi thì như một bóng ma trơi. Người ấy lại nhảy lên một tàn cây để hội hiệp với 2 người ban nãy. 3 người ấy chính là 3 thiếu nữ đã xâm nhập vào Long Thiền cổ tự vào đêm hôm trước. Chẳng tàn 1 nén hương, thì 3 người ở trên tàn cây đều ăn mặc theo sắc phục của Nga Mi, nối tiếp nhau mà bay xuống, để rồi chia ra làm 3 ngõ, sẽ lén xâm nhập vào Thiền Long cổ tự. Số là sau khi dùng thủ pháp tra khảo vị ni cô bạc phước kia, biết rõ là Thanh Đồ Long Đao, đồng thời trọn đêm nay, hơi nóng của lò lửa kia sẽ đến tột độ, và Thanh Bảo Đao sẽ được hàn gắn y như cũ. Thế mà Mai Ảnh liền lột lấy bộ quần áo của vị ni cô ấy đi, rồi vào chùa dùng một thủ pháp thập nhất để mà lấy thêm 2 bộ y phục kia nữa. Hoài Ngọc và Tiểu Hồng đã trốn trên cành cây, nhìn thấy Mai Ảnh đi chưa tàn 1 nén hương thì đã trở ra. Trên tay đã có 2 bộ quần áo. Hoài Ngọc như đã sực tỉnh cơn mê, biết ngay rằng vì sao mà Tiểu Hồng khẩn khoản với Mai Ảnh lên đây. Nhìn sắc diện của Châu Hoài Ngọc, Tiểu Hồng đã đoán được phần nào tâm sự của chàng. Nàng vội nói: "Bây giờ Hoài Ngọc cô nương đã đoán biết biệt hiệu của Mai cô nương chưa?" Hoài Ngọc chỉ mỉm cười nụ cười vô cùng tế nhị, chẳng trả lời Tiểu Hồng. Tiểu Hồng càng lại trêu nữa: "Này, ta bảo cho biết, biệt hiệu của cô nương là Mai Tam Thủ, là người 3 cánh tay đó." Phen này Mai Ảnh không còn bụm miệng Tiểu Hồng nữa, mà lại hối thúc Hoài Ngọc mặc nhanh bộ quần áo của Nga Mi vào người. Châu Hoài Ngọc ngắm nhìn Mai Ảnh bật phì cười nói: "Người đẹp thế kia mà mang cái biệt hiệu Tam Thủ thật là khó nghe. Thì ra Tam Thủ tức là bàn tay thứ 3, có ý ngầm chỉ bàn tay của người trộm đạo." Tiểu Hồng lúc này nói: "Châu cô nương, người học rộng hiểu nhiều, sao không đặt ra một cái biệt hiệu nào đó thật là ý nhị để phù hợp với sắc đẹp của Mai sư muội?" Hoài Ngọc vừa cười vừa bảo: "Cô nương thủ pháp nhập thần, sao chẳng lấy biệt hiệu là Mai Vô Ảnh?" Nói tới đây thì 3 người đã cải trang xong xuôi. Họ chùm nhâm phụ nhĩ với nhau vài lời, đoạn chia làm 3 ngã, kẻ trước người sau, để lén xâm nhập vào chùa. Tàn 1 nén hương sau đó, Châu Hoài Ngọc y theo kế hoạch của 3 người đã định, liền đi về phía Diệm Diệm Thanh Lô. Lúc bấy giờ tiếng gió ở trong bể, tiếng lửa ở trong lò, cả thảy đều nổi lên ồn ào, nên Hoài Ngọc núp gần nơi ấy chừng 10 trượng mà không ai hay biết. Cảnh tượng ở phía dưới khoảng sân rộng ở phía bên kia so với đêm hôm qua khẩn trương thêm bội phần. Đêm nay cao thủ của Nga Mi tăng thêm gấp bội phần, đứng thành thế trận bao vây lấy Diệm Diệm Thanh Lô. Tình thế khẩn trương khôn tả, nằm sát trên mái ngói, Châu Hoài Ngọc dầm mình ở ngoài sương lạnh, rảo mắt nhìn xuống ở trong lòng thấp thỏm chờ đợi một người. Chờ đợi đã tàn 1 canh mà vẫn chưa thấy bóng dáng của người này xuất hiện. lửa ở trong lò bốc lên càng cao, thanh đồ long đao vẫn giữ một màu đen như mực. Tỉnh Tuệ Sư Thái bây giờ đôi mắt nhắm nghiền, sắc diện như quên hết tất cả những thất tình lục dục. Trong gương mặt của bà ta, Châu Hoài Ngọc liền nghĩ thầm, trong giờ phút này tâm trí của bà ta chắc chắn vô cùng sáng suốt, nếu ta có một cử động nào sơ hở sẽ bại lộ hành tung ngay tức khắc. Nghĩ tới đây, bỗng thình lình tiếng mõ canh xung quanh chùa đã thông thả điểm canh ba. Tiếng mõ sang canh chưa dứt, bỗng chúng cao thủ ngao mi đồng xôn xao nhốn nháo. Nhìn kỹ, Hoài Ngọc bất giác giật mình, thì ra thanh đồ long đao nằm ở trên diễm diễm thanh lô bây giờ đã thình lình biến sang màu đỏ ửng. Thì ra thanh đồ long đao gác trên diễm diễm thanh lô bây giờ phút giây này thì đúng 7 ngày 7 đêm. Giờ khắc vừa đến, nó liền biến thành sang màu đỏ. Thì ra thanh đồ long đao đã gác trên diễm diễm thanh lô đến giờ phút này đúng 7 ngày 7 đêm. Giờ khắc vừa đến, nó liền biến sang màu đỏ. Chính vào lúc đó thì Tỉnh Tuệ Sư Thái dùng bừng mở mắt ra, Hoài Nghiêm thét lớn, "Bằng thành đâu?" Từ trong đám có người ứng tiếng, rồi có một vị ni cô dịu dàng lả lướt đi ra. Nhìn dáng đi của vị ni cô này, Hoài Ngọc có cảm giác đó là một nàng tiên nữ giáng trần tung bay trên một ánh mây ngũ sắc. Chàng mở cặp mắt sáng như sao theo dõi người này từng bước một, ở trong lòng chàng thầm nghĩ, không biết Phật Bà Quan Âm ngày xưa đẹp đến đâu, chứ vị ni cô có pháp danh là Băng Thanh này thật là một sắc đẹp vừa nghiêm trang đỉnh đạt, vừa băng giá lạnh lùng, làm cho người ta nhát trông thấy thì ở trong lòng tự nhiên sinh ra lòng sùng kính. Hoài Ngọc thấy Băng Thanh thông thả tiến về phía trước mặt của Tỉnh Tuệ Sư Thái, cung kính cúi đầu. Tuệ Tịnh nói nho nhỏ, thì giờ đã đến, đệ tử hãy nên vì đại cuộc mà. Hoài Ngọc giật mình nghĩ thầm, cứ theo lời khai của vị ni cô kia thì thanh đồ long đao đang chờ máu của nàng trinh nữ. Nghĩ tới đây thì Băng Thanh đã tiến đến trước mặt của Tỉnh Tuệ. Bỗng chợt hai cánh tay của nàng dung nhanh như chớp, tung ra nửa đoàn thoát bào những vị. Tim của Hoài Ngọc đập thình thịch, cơ hồ nó muốn giọt ra khỏi lòng ngực. Thì ra nửa đoàn thoát bào những vị kia đã làm cho nửa thân hình ở phía bên trên của Băng Thanh hoàn toàn lộ liễu trước mặt của ngót trăm người. Băng Thanh đây là một nàng thiếu nữ đẹp nhất trong Long Thiên Cổ Tự, vào chùa từ thuở lên năm nên lòng trần rũ sạch, sắc diện hiền hòa. Hoài Ngọc trông thấy dưới ánh lửa bập bùng hai quả đào tơ nàng mơn mởn tròn trẻ xinh tươi, gò nhũ hoa đỏ ửng như son, rõ ràng là một nàng trinh nữ. Tỉnh Tuệ Sư Thái bỗng thò tay ra đỡ nhẹ lấy cánh tay tả trắng nõn nà của nàng, đoạn khẽ cúi xuống nhìn xuyên qua. Chỉ vì Tỉnh Tuệ Sư Thái còn là một người cẩn thận, không dám trọn tin Băng Thanh trước khi hành sự, bà ta khám lại tố nữ cung của nàng. Hoài Ngọc nằm quá xa nên chàng mở mắt gần tét ra để nhìn qua. Ở trong trọng nguyệt nhũ căn từng tấc từng tấc, Hoài Ngọc còn đang bàng hoàng ngây ngất, bỗng thình lình nghe một tiếng vang lên. Thanh trường kiếm ở trên lưng của Tỉnh Tuệ Sư Thái bây giờ đã tuốt ra khỏi vỏ. Hoài Ngọc thất sắc kinh hoàng, vì chàng trông thấy thanh gươm trong veo như một làn thu thủy, ngực to no tròn của một người trinh nữ. Nếu sự liền đoán của chàng không lầm thì thanh gươm kia đích thị là Ỷ Thiên Bảo Kiếm. Hoài Ngọc tán đỡm kinh tâm, thì ra Ỷ Thiên Kiếm đã tách gió vi gieo. Tỉnh Tuệ Sư Thái tập trung hết tinh thần ý chí, biểu diễn một đòn tột cùng diễm lệ. Là một thanh kiếm quý nhất trần gian, Ỷ Thiên Trường Kiếm lại thình lình xuất hiện. Cảm xúc truyền miên dữ dội ở trong tâm khảm của chàng chưa kịp lắng dịu xuống, thì lại một kích ngay, thế võ lẫy lừng nhất, quyền diệu nhất của phái Nga Mi là Phật Quang Phổ Chiếu. Bảo sao chàng chẳng điên đảo thần hồn như một người nửa tỉnh nửa say, còn đang đê mê như một người vừa nốc một chung mỹ tửu, thì đường Phật Quang Phổ Chiếu cũng vừa chấm dứt. Bên tai của chàng bỗng vang lên một tiếng rú kinh hoàng. Hoài Ngọc không còn quay đầu nhìn lại thì cũng biết, vì chàng nghe âm thanh ấy chính là của Mai Vô Ảnh. Mắt của chàng vẫn dán chặt trên khuôn ngực đồ sộ của Băng Thanh, vì rằng mũi ỷ thiên trường kiếm đã vẽ ra hai gò vũ hoa hồng tươi kia một hình bầu dục. Từ trong hình bầu dục này có một tia máu đào bắn lên theo đường hình cầu, để rồi rơi đúng vào chỗ gãy của thanh đồ Long Bảo đao. Hai vị ni cô tuổi ngoài tứ tuần nãy giờ đứng ở bên lưng của Tỉnh Tuệ Sư Thái không rời một bước, xéo nhanh ra một tia chớp, và hành động của hai người này nhanh không thể tả, đồng một loạt tung ra hai ngọn trảo chập vào khẩu của đồ Long đang đỏ rực nằm trên miệng lò. Hoài Ngọc giật mình đánh thoát một cái, chẳng lẽ hai vị ni cô này mình đồng xương sắt nên mới dám thử lửa một cách táo bạo đến như thế. Nạt lên một tiếng, hai người đồng chuyển gân, từ từ ráp lại đoạn đao gắn liền lại với nhau. Máu thấm của Băng Tâm vẫn bắn ra phòn phọt, tưới vào lưỡi đao đang từ từ gắn lại. Trong nháy mắt chỗ gãy liền lại một cách vô cùng kỳ diệu. Dầu ai tinh mắt tới đâu cũng không ai có thể thấy được đường lưỡi đao chắp nối. Trong giờ phút trang nghiêm này, cơ hồ muốn nghẹt thở đó, lại có một tiếng ồn ào huyên náo. Chỉ có tiếng lửa và tiếng máu ở trong diệm thanh lô bằng một nhịp điệu hùng hồn. Đúng vào lúc trăm nghìn cặp mắt thải đều đổ dồn vào thanh bảo đao quý giá, thì từ sau lưng của Hoài Ngọc có một chiếc bóng màu nâu lướt xuống góc sân nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng. Đó là một vị ni cô trong Long Thiền cổ tự. Khi Hoài Ngọc vừa thấy khổ người tròn trịa của vị ni cô ấy, bất giác tinh thần tỉnh táo, biết rằng người đó chính là Mai Ảnh. Và trong ngực của chàng đang nổi lên thình thịch, biết rằng giây phút quyết liệt lại đến và Mai Ảnh sắp sửa sẽ ra tay. Mai Ảnh lần lần len lỏi qua những dòng người bao xung quanh diệm diệm thanh lô, tiến gần về phía Tỉnh Tuệ Sư Thái. Giọt máu đào từ trong cơ thể của Băng Thanh từ từ yếu lại, ngọn lửa cũng bắt đầu hạ ngọn. Bỗng Tỉnh Tuệ Sư Thái quát lên: "Xong rồi!" Chữ xong vừa dứt thì hai vị ni cô cầm bảo đao kia cũng quát lên một tiếng, khẽ hất nhẹ thanh đồ Long Bảo đao. Lưỡi đao bay giữa không trung, từ từ xê dịch về phía Tỉnh Tuệ Sư Thái. Khi cán đao lọt vào tay Tỉnh Tuệ Sư Thái thì cả lưỡi đao lại biến sang màu đen quyền như mực. Cùng chung trong lúc ấy thì Băng Thanh Ngọc Nữ đã lả người vào lòng của một vị ni cô lớn tuổi. Sắc mặt của nàng tái mét vì xuất huyết quá nhiều. Tỉnh Tuệ Sư Thái tra gươm ỷ thiên vào vỏ sang lưỡi đồ Long Bảo đao, rồi qua tay phải của mình, bà ta đưa ngón đao qua khỏi đầu, trịnh trọng cất tiếng: "Chư đạo hữu, ngày hôm nay đại sự đã thành." Lời nói của bà ta chỉ đến đây thì thình lình một hồi chuông lanh lảnh bỗng nổi lên cắt đứt. Tiếng chuông này từ trong Đại Hùng Bảo Điện vang ra vô cùng cấp bách. Tiếng chuông vừa nổi lên thì từ Tỉnh Tuệ Sư Thái cho những người dưới cấp bậc thấp kém thảy đều thất sắc kinh tâm, vì tiếng chuông ấy nó đánh thức liền nhau năm tiếng một, đúng là dấu hiệu cấp bách báo có kẻ đại địch đang xâm nhập vào cổ tử Long Thiền. Biến động xảy ra quá ư đột ngột, làm cho ai nấy chưa kịp có hành động chi phản ứng. Bỗng thình lình từ phía sau lưng của Tỉnh Tuệ Sư Thái có một người bước xéo ra nhanh không thể tả. Mọi người từ phía sau lưng nhìn tới, thấy đó là một vị nữ ni có khổ người tròn trịa. Ni cô này cung kính cúi đầu trước mặt của Tỉnh Tuệ và nói: "Thưa chưởng môn, kẻ đại thù địch đã xâm nhập vào Đại Hùng Bảo Điện, xin chưởng môn phát lạc." Tỉnh Tuệ điềm nhiên tra lưỡi đồ Long vào vỏ và nói: "Đại hữu hãy bủa lưới bao dây Đại Hùng Bảo Điện rồi sẽ..." Câu nói của Tỉnh Tuệ tới đây chợt như một tiếng thét vang lừng nổi lên cắt đứt, liền theo đó có tiếng quát tháo vang lên: "Bắt lấy vàng tới!" Những chữ này vừa vang lên thì năm sáu bóng người đã nhanh như chớp luyện mình trên mái ngói, nhanh hơn cánh diều hâu. Đứng vào giữa giây phút hỗn loạn ấy thì người ngồi ở trước mặt Tỉnh Tuệ Sư Thái hốt hoảng đứng lên, dù ý thế nào mà lại để cho giáp chân ngã chuối vào lòng của Tỉnh Tuệ. Mà chỉ trong cái nháy mắt, thì người này đã tước nhanh lấy thanh đồ long đao một cách tài tình. Giật báo qua tay người này, tức thì dùng một thủ pháp vô cùng nhanh nhẹn tung mình lên mái ngói. Chân vừa chạm vào mái ngói thì người này ném nhanh thanh đại bảo đao kia cho một người bạn đồng hành, tức là Châu Hoài Ngọc. Vì Châu Hoài Ngọc đã tính sẵn ở trong lòng từ trước, nên vừa bắt được vũ khí qua tay, liền cùng lấy Dương Tiểu Hồng thoát chạy như bay như biến. Việc xảy ra quá ư đột ngột, cho nên mặc dù chúng đệ tử của Nga Mi có nhiều người tức khắc đuổi theo, nhưng cũng không tài nào theo kịp. Châu Hoài Ngọc và Dương Tiểu Hồng đi được một đoạn đường, không thấy Mai Vô Ảnh đâu. Hai người lấy làm kinh nghi, nhưng vì sự việc quá ư cấp bách, nên hai người cứ tiếp tục trổ thuật phi hành, nhắm hướng Tuyết Sơn mà tấn phát. Dọc đường, hai người phải thay phiên nhau mà giữ thanh đồ long đao cho đỡ nhọc. Khi vào tới địa phận của Tuyết Sơn, hai người tình cờ trông thấy có một đoàn người ngựa mặc sắc phục rầm rộ chạy về phía trước. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, tinh thần của Tiểu Hồng đột nhiên phấn chấn. Nàng cất lên một tiếng hú thanh thanh, đoạn theo dấu chân ngựa ấy mà đuổi theo ráo riết. Vượt thêm hơn 5 dặm nữa, thì bên tai của Tiểu Hồng vang lên những tiếng binh khí va chạm vào nhau nghe đinh tai nhức óc. Là một người lành nghề nên vừa thoáng nghe qua tiếng binh khí, Tiểu Hồng đã biết ngay đoàn đại quân đang hỗn chiến với đối phương vô cùng ác liệt. Chẳng còn cẩn thận từng bước chân như nãy, bây giờ thân hình của Tiểu Hồng càng đi càng nhanh, thật như là một luồng gió thoảng. Âm thanh binh khí càng lúc càng rõ dần. Nào hay đâu, khi Tiểu Hồng còn cách chiến trường chừng 200 trượng, trước mắt của nàng đã bỗng nhìn thấy cờ xí nổi lên lố nhố. Bỗng thình lình một mùi hương bát ngát xông thẳng vào mũi của nàng. Mùi hương này vừa lọt vào mũi thì đã xông lên tận óc. Tiểu Hồng tức khắc tay chân rã rời. Trước mặt của nàng thình lình như có một áng mây đen đang rần rộ kéo ngang. Vì lẽ sống trong minh giáo lâu năm, nàng biết ngay rằng đây là mùi hương của một thứ dầu nhại lửa. Một khi hương đưa qua đàn chủ mà sử dụng thứ dầu này, thì một người đứng thật xa và nhẹ mồi lửa thì lửa hồng cũng sẽ phát lên khủng khiếp. Thế là bao nhiêu hơi sức của nàng thải đều tập trung lại ở trong nháy mắt. Hai mũi gió của nàng cơ hồ như không còn chạm trên mặt tuyết nữa mà lướt tới như bay. Động tác của nàng hoàn toàn vô tiềm thức. Thanh đồ long bảo đao lấy ra cầm sẵn ở trên tay hồi nào nàng không hay biết. Một loáng là trước mắt của nàng phô ra cái cảnh thảm đạm của chiến trường. Cái lồng sắt màu đen vừa đập vào mắt của nàng thì Tiểu Hồng tức khắc bắt gặp một gã thư sinh mảnh khảnh ngồi thấp thỏm ở bên trong đó. Mùi thơm của mùi hương dù càng lúc càng ngào ngạt. Từ ở xa xa nàng đã rảo mắt nhìn quanh, quả thấy Liệt Quả Kỳ chủ mặt mày đằng đằng sát khí đang tử thủ thò tay vào túi của mình. Chẳng còn chần chờ giây phút nào nữa, Tiểu Hồng tức khắc tụ khí đan điền thét lên một tiếng vang động cả núi rừng. Đồ long đao tới! Dự đoán chỗ mình đang đứng bây giờ còn cách tù xa hơn 50 trượng. Khoảng cách này đối với Tiểu Hồng thật xa hơn con đường vạn lý từ Nga Mi đến đây. Biết chắc rằng mình đến đó thì mồi lửa trên tay của Liệt Quả Kỳ đã nổi lên. Đường bố của người này vang danh thiên hạ. Nếu có một người nào nhảy ra ngăn trở, cũng thật là thiên nan vạn nan. Vì thế mà bao nhiêu hơi sức của nàng đều dồn vào trong cánh tay hữu, đoạn ném dút thanh đồ long đao về phía trước. Hãy nói về Trương Vô Kỵ, đang để hết tinh thần chuẩn bị sẵn sàng hạ thủ. Giữa lúc tâm hồn của chàng hoàn toàn yên tĩnh, bỗng thình lình, từ dưới con đường đèo đưa lên mấy tiếng nói lẫy lừng.